Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333: Bị bắt gian. Nàng phía sau lưng rất bóng loáng, không có đeo nịt ngực, cho nên hiện tại liền một điểm chướng ngại vật cũng không có. Bất quá, Lâm Thành Phi lại không tâm tư thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Hắn nhíu mày nhìn lấy vai phải phía dưới một cái ước chừng có 5 cm vết sẹo. Mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nhìn đến sao? Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên không còn vừa mới hoạt bát, nhàn nhạt hỏi. Nhìn đến, Lâm Thành Phi trầm giọng đáp. Có thể tiêu trừ sao? Trịnh Tiểu Vũ lại hỏi. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Có thể, đó là một đạo vết đau. Đường đường Trịnh gia đại tiểu thư, Trịnh Sảng đường muội, trên lưng lại có vết đao. Người nào ăn tim gấu gan báo, cũng dám xuống tay với Trịnh Tiểu Vũ. Mà lại, nhìn vết thương này bộ dáng, nàng trúng đao thời điểm, hẳn là tại trong vòng 2 năm. Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi ra. Hắn biết, coi như hắn hỏi, Trịnh Tiểu Vũ cũng cái gì cũng không biết nói. Làm sao chữa? Trịnh Tiểu Vũ lời ít mà ý nhiều hỏi. Nằm sấp ở trên ghế salon, Lâm Thành Phi thanh âm cũng không mang theo mảy may cảm tình. Hắn biết, để một cái nữ hài tử dạng này vén quần áo lên để hắn xem xét vết thương, đã không biết phía dưới nhiều đại quyết tâm. Nếu như lúc này hắn lại lộ ra dù là một điểm không bình thường, Trịnh Tiểu Vũ nhất định sẽ báo nổi. Trịnh Tiểu Vũ quả nhiên không có có phản ứng gì, trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon, váy vẫn như cũ vén lên, trắng như tuyết phía sau lưng cứ như vậy thản lộ tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi thở sâu, đè xuống trong lòng kiều diễm ý nghĩ, một cái tay đặt ở Trịnh Tiểu Vũ phía sau lưng trên vết sẹo. Trịnh Tiểu Vũ không rên một tiếng, có thể sẽ có chút ngứa. Người kiên nhẫn một chút, Lâm Thành Phi dặn dò. Biết, Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, vận chân khí đến trên ngón trỏ, sau đó nhẹ nhàng tại cái kia vết sẹo vuốt lên vuốt xuống lấy. Người không có lấy dược cao đúng không? Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Lâm Thành Phi ngạc nhiên. Không có à, làm sao? Nếu như ngươi là tại chiếm ta tiện nghi, nếu như ta vết sẹo được không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tin tưởng ta, Trịnh Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái gì đều không mang theo, chỉ dùng tay chỉ, liền muốn đem một cái vết sẹo cho làm không? Muốn không phải biết Lâm Thành Phi y thuật hàng thật giá thật, Trịnh Tiểu Vũ đã sớm xách đao chém người. Yên tâm, đợi lát nữa ngươi liền có thể một lần nữa nhìn đến chính mình đã từng hoàn mỹ thân thể. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, lại nói, thì ngươi cái này khô cằn thân thể, không có một điểm nhục cảm, ta cũng thăng không tầm thường nửa điểm chiếm tiện nghi tâm tư. Nói chuyện, trong tay hắn đột nhiên dùng lực, tại Trịnh Tiểu Vũ trên vết sẹo hung hăng ấn vào. A, Trịnh Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một trận ủ ấm nhiệt lưu theo phía sau lưng xuyên qua trong cơ thể nàng. Sau đó lập tức thì lan khắp toàn thân, nàng chỉ cảm thấy giống như không có một chỗ không ngứa. Riêng là cái nào đó địa phương đặc thù, càng là có một loại 10 phần cảm giác đặc biệt. Đừng kêu, Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Trịnh Tiểu Vũ bất mãn nói, làm sao, ta kêu một tiếng cũng ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Đó cũng không phải, Lâm Thành Phi nói ra. Chủ yếu là ngươi gọi quá tiêu hồn, ta sợ một cái cầm giữ không được, bị ngươi câu dẫn, ngươi sao không đi chết đi? Trịnh Tiểu Vũ lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thành Phi không nói lời nào, chỉ là yên lặng không nói lại thêm đại chân khí đưa vào. Trịnh Tiểu Vũ cảm giác loại kia cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là nàng quả thực là cắn răng, một tiếng không hố. Nàng cũng sợ a, sợ Lâm Thành Phi thật hóa thân cầm thú, đem nàng cho thu thập. Cũng may, Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi thì thu về bàn tay, từ tốn nói, được, Trịnh Tiểu Vũ hơi giật mình, một hồi thật lâu mới phản ứng được, như vậy cũng tốt, ngươi sẽ không gạt ta à? Nàng là một nữ nhân, một cái hết sức xinh đẹp nữ nhân, cái kia nữ nhân không thích trưng diện, nữ nhân xinh đẹp càng là đã tốt muốn tốt hơn, hy vọng thân thể của mình là hoàn mỹ. Từ khi trên người có cái này vết sẹo về sau, nàng cả ngày lẫn đêm đều muốn đem nó cho trừ. Thế nhưng là, các loại dược cao dùng không đếm hết, lại là một chút tác dụng đều không có. Hiện tại Lâm Thành Phi chỉ là tại nàng phía sau lưng ấn 2-3 phút. Vậy mà liền tốt, nàng không kịp chờ đợi đứng người lên. Sau đó xoạt xoạt xoạt chạy đến nhà vệ sinh, đối với tấm gương. Lần nữa xốc lên váy, nhìn lấy cái kia trơn bóng như ngọc, tựa như không có cái gì qua da thịt, không khỏi lại là sững sờ, sau đó kìm lòng không được phát ra một tiếng reo hò. A, ta được rồi, ta thật tốt á, nàng giật nảy mình một hồi thật lâu, mới từ nhà vệ sinh đi tới, nhìn đến Lâm Thành Phi vẫn ở trên ghế salon ngồi. Không khỏi buồn bực sờ sờ đầu. Ngươi làm sao còn chưa đi? Ta cũng muốn đi. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng là ngươi cũng không có đi. Ngươi còn không cho ta tiền xem bệnh. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi không phải chữa bệnh không lấy tiền sao? Vậy cũng phân người khác nhau đối đãi. Ngươi là ta cửu nhân muội muội. Thu ngươi tiền cũng là suy yếu ta cửu nhân thực lực. Trịnh Tiểu Vũ trừng Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu, mới thở dài một hơi, thở dài, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi thật rất vô sỉ, cái này còn thật không ai nói qua, đa tạ nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý một chút, Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều, hiện tại ngươi vẫn là vội vàng đem tiền cho ta. Ta không muốn cùng các ngươi Trịnh gia bất luận kẻ nào dính líu quan hệ. Ta không có tiền. Trịnh, Tiểu Vũ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Không bằng, nợ tiền lấy thân trả thế nào. Nói chuyện, nàng lại đem giấu tay đến váy chỗ. Sau đó chậm rãi hướng lên nhấc lên đi. Vừa đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một người dáng dấp có chút anh tuấn nam nhân đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy chính đang chậm rãi hướng lên phía trên nhấc lên váy Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ, nam nhân này đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên hét lớn. Ngươi cũng dám phản bội ta. Lâm Thành Phi cũng lăng một chút. Không nghĩ tới, còn cái gì đều tới kịp làm. Liền bị người bắt gian. Đây cũng quá xảo điểm a. Lâm Thành Phi hướng về phía nam nhân kia nhìn sang, đã thấy sắc mặt hắn đã biến đỏ bừng, trong mắt lửa giận đủ để thiêu tận thế gian hết thảy. Nam nhân này cũng vừa tốt hướng Lâm Thành Phi nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân lại phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi, nói chuyện, vọt tới Lâm Thành Phi trước người, giơ quyền đầu thì đánh. Lâm Thành Phi trực tiếp nghiêng người tránh thoát đi, một mặt bất đắc dĩ nói ra, anh em, ngươi đừng có gấp, đó là cái hiểu lầm, ta và ngươi nàng dâu chẳng có chuyện gì, đây vốn chính là cái hiểu lầm, giải thích cũng liền rõ ràng, thế nhưng là, Trịnh Tiểu Vũ lại vào lúc này, hảo chết không chết nói ra, tên khốn kiếp, chẳng có chuyện gì. Bản cô nương mới vừa rồi là bị heo cho ủi sao? Lâm Thành Phi lập tức ngây ra như phỗng. Hắn cảm thấy mình bên trong một cái bẫy. Một cái Trịnh Tiểu Vũ sớm bố trí. Rất sâu cái bẫy. Nam nhân nghe được Trịnh Tiểu Vũ lời nói. Giật mình một chút. Vậy mà không lại đuổi theo Lâm Thành Phi đánh. Mà chính là vọt thẳng lấy Trịnh Tiểu Vũ tiến lên. Kỹ nữ, tiện nhân. Ta liền tay ngươi đều không chạm qua. Người mẹ nó bây giờ lại bị người khác ủi. Lão tử hôm nay gian sát ngươi. Ngươi có lá gan này sao? Trịnh Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Châm chọc nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.